Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, Hỏa Vân Tiên Tử hồi âm. Hoàng thượng, van cầu ngươi không cần vứt bỏ thần thiếp. Thần thiếp võ công là không bằng ngươi. Nhưng là, thần thiếp sẽ cố gắng, sẽ sửa. Sau này, thần thiếp hết thảy nghe ngươi. Liễu Thiên Tầm gấp đến độ một cái quỳ xuống. Bất quá, Triệu Tinh Thần vẫn là không để ý tới nàng. Nhấc chân đi. Nào ngờ tới Liễu Thiên Tầm một thanh nhào tới ôm lấy hắn chân. Hoàng thượng, ngươi không cần thần thiếp chết cho ngươi xem. Liễu Thanh Vân lập tức sợ ngây người. Đây là chính mình cái kia cao ngạo như Phượng Hoàng. Xem thiên hạ nam nhi như cặn bã nữ nhi sao? Ngươi sống chết cùng bản hoàng có liên can gì? Làm là thê tử, bản hoàng bị người đuổi giết. Sinh tử tồn vong lúc là Minh Nguyệt Tâm đang bồi lấy bản hoàng. Là chúng đại thần liều chết bảo hộ lấy bản hoàng. Ngươi ở đâu? Ngươi người Liễu gia lại ở đâu? Cút ngay. Triệu Tinh Thần quát lên nói. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Thần thiếp 10 phần sai. Ngươi không cần thần thiếp. Thần thiếp cho ngươi làm nô tỳ được. Nô tỳ chăm sóc ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Liễu Thiên Tầm kêu khóc nói. Ti tiện thái độ độ chính là Lý Thư Văn đều mở rộng tầm mắt. Trong lòng bay thẳng Triệu Tinh Thần giơ ngón tay cái. Cũng không biết được Hoàng thượng dùng thủ đoạn gì hàng phục cái này thất liệt mã. Hoàng thượng, thần có tội. Xin Hoàng thượng giáng tội. Thần một nhà sau này tất thề sống chết hiệu trung Hoàng thượng. Nhưng xin Hoàng thượng không cần vứt bỏ Thiên Tầm. Liễu Thanh Vân tranh thủ thời gian mang theo. Tộc nhân quỳ xuống. Hoàng thượng, Liễu gia như thế có thái độ. Biết sai liền đổi. Nếu không cho bọn hắn một lần cơ hội. Lý Thư Văn cầu tình nói. Hắn biết, Triệu Tinh Thần hiện tại hoàn toàn chính xác cần Liễu gia một nhóm người. Bởi vì, còn có cái thái hậu Liễu Ninh Hòa. Liễu gia trong triều thế lực cũng không nhỏ. Ngọc Chiêu Vân khẳng định không cứu nổi. Sau này, trong cung liền Liễu Ninh Hòa lớn nhất. Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi. Liễu Thiên Tầm dùng nặng đầu trọng đụng chạm lấy Triệu Tinh Thần đùi. Hôm nay bản hoàng nhìn tiểu lý mặt liền tha các ngươi một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thấy tốt thì lấy. Triệu Tinh Thần sụ mặt nói. Tạ hoàng thượng, diệt gian thần, uy hiếp quần thần, thu phục Liễu gia một phái. Lấy được công nghiệp trị 90 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Liễu gia nhất hệ người gia nhập. Cho Triệu Tinh Thần điền vào rất nhiều trọng yếu bao nhiêu trống chỗ. Triệu Tinh Thần có qua có lại. Trực tiếp phong Liễu Thanh Vân làm An Kinh Hầu. Liễu Thiên Tầm chuyển vào Đông Cung. Sắc phong làm Đông Cung Nương Nương. Địa vị gần với Minh Nguyệt Tâm. Kể từ đó, cũng tiêu trừ Liễu Ninh Hòa Thái Hậu trong lòng không ít oán khí. Thật sự là không may. Dạng này đều không chết. Lớn tốt cơ hội bạch bạch lãng phí, Triệu Đông Phương hồi phủ sau rời lên rìu chém ngã một rừng cây. Triệu Tinh Thần càng ngày càng cường đại. Trước kia, người này ẩn tàng quá sâu. Bất quá, cũng không có nghe hắn nói giết chết Ngọc Trình Trương. Người này khẳng định còn sống, Thương Á nói. Liễu gia đều đảo hướng Triệu Tinh Thần. Kia tiểu tử từng bước lớn mạnh. Sau này, muốn chuyển ngược lại hắn khó hơn. Ô Vân khiếu thở dài. Tuy nói hắn đề bạt một nhóm người. Nhưng là, kinh thành bên ngoài nhân viên cũng không có gì thay đổi. Chúng ta căn cơ vẫn còn ở đó. Mà lại, Ngọc Gia Ban một người tuy nói bị tiêu diệt toàn bộ được không sai biệt lắm. Nhưng là, nhân viên cũng không có phân phối đúng chỗ. Chúng ta, còn có thật nhiều cơ hội. Triệu Đông Phương hừ nói. Thiên Long Tông trải qua lần này nội chiến về sau cũng là nguyên khí đại thương. Dù ai cũng không cách nào thay thế Phong Huyền Thanh vị trí. Còn có bát đại hộ tôn đều chết hết. Phong Huyền Thanh mang xuống tới một nhóm tinh anh toàn bộ bị giết. Thiên Long Tông tinh anh đi một nửa. Nếu như thần hỏa giáo có thể bắt lấy cơ hội. Công phạt Thiên Long Tông. Thiên Long Tông tất diệt. Ô Vân khiếu gật đầu nói. Tề Hạo Thành tuy nói vẫn còn, nhưng là, hình như cũng có chút tinh thần không phấn chấn. Như thế tình trạng bên dưới muốn cùng thần hỏa giáo vớt. Thua không nghi ngờ, phải bắt thời gian để Thôi Tiểu Tuyết tiến công mới là. Thương Á nói, ta đã gửi thư cho Thôi Tiểu Tuyết, không lâu liền có trả lời. Thôi Tiểu Tuyết đừng nhìn là nữ tử, dã tâm của nàng so Hỏa Vân Tiên Tử còn mãnh liệt hơn. Cho nên, không lâu sẽ có đại động tác, đến lúc Triệu Tinh Thần cái mông lửa, căn bản là không bận tâm thế nào Thiên Long Tông, chính là diệt đi Thiên Long Tông thời cơ. Triệu Đông Phương nói, trong triều ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Triệu Tinh Thần cất nhắc tất cả đều là tân nhân, những người này nguyên bản đều không có căn cơ gì, võ công thực lực cũng không phải đặc biệt cường hãn, lại thêm lên không có tư lịch, phía dưới thuộc hạ hoàn toàn có thể mất quyền lực bọn hắn. Triệu Tinh Thần cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ngươi xem một chút, cất nhắc đều người nào. Đường kim loại này vốn chỉ là một cái nhỏ bổ đầu người, thế mà đều có thể ngồi lên cửu môn đề đốc vị. Chí, còn có Dư Hải, thế mà đề đi lên đảm nhiệm Cẩm Y vệ tả đô chỉ huy sứ. Chẳng lẽ, hắn còn có thể dung chuyển vương gia tại trong Cẩm Y vệ vị trí sao? Còn có Tần Thạch, một cái trăm ngựa mã phu, thế mà đảm nhiệm kiêu kỵ tổng doanh đô thống. Thật sự là buồn cười. Hai ba phẩm đại quan vị trí cho hết Triệu Tinh Thần đương lúc kịch đến làm. Chính là hát hí khúc cũng không dám như thế kiểu hát. Thương Á cười to nói, hắn cũng thực tại là không người có thể dùng. Không phải, cũng sẽ không chết si mặt trắng đi cầu liễu ra. Chúng ta tạm thời trước ẩn núp một đoạn thời gian. Triệu Thiết bọn hắn đã khởi sự. Đến lúc, Tây Bắc vừa loạn, ta nhìn Triệu Tinh Thần làm sao chống cự. Đem bọn hắn bọn gia hỏa này phái đến Tây Bắc đi. Ha ha ha, không có chứng dùng. Triệu Đông Phương cũng là cười to không thôi. Thư Văn, đem những này linh nhũ đan cùng anh la đan cấp cho xuống dưới. Yêu cầu bọn hắn nhất định phải đột phá. Không phải, khó mà khống chế đại cục. Triệu Tinh Thần một mặt nghiêm túc lấy ra linh đan. Đây chính là hắn tăng ca thêm điểm làm ra. Yên tâm Hoàng thượng, có nhóm này linh đan. Giống Tần Thạch đường kim bọn hắn cũng có thể bước vào ngưng hư chi cảnh. Triệu Cương triển Thương Vân triển Trương Chi Lưu cũng có thể bước vào nửa bước ngưng hư. Tây Môn Phù Trần là một thiên tài, hẳn là có thể bước vào trung cực vị. Chấm ngoặc kép, Lý Thư Văn nhẹ gật đầu. Đừng nhìn chúng ta hiện tại hình như ổn định đại cục, thực thì không phải vậy. Thậm chí, nguy cơ tứ phía, Triệu Đông Phương cùng La Hoài Lễ tất không cam tâm. Mật thiết nhìn chăm chú thần hỏa giáo. Tại sao ta cảm giác bọn hắn sẽ ra đại sự? Còn có Triệu Thiết, đoán chừng đã mưu đồ bí mật tạo phản. Cùng mấy người bọn hắn thương lượng một cái cách đối phó. Miễn cho đến lúc trở tay không kịp. Triệu Tinh Thần giao đãi nói. Minh bạch, chúng ta lần này ẩn tàng được còn coi như không tệ. Hiện tại muốn đối phó cũng không phải là Triệu Tinh Thần, mà là Triệu Đông Phương. Tấn Quốc Công La Hoài Lễ một mặt âm trầm nói. Triệu Đông Phương chết ôm thần hỏa giáo, ngược lại là cái đại phiền toái. Lão Nô La Tín nói, đầu tiên liền phải đánh vỡ thần hỏa giáo. Thần hỏa giáo khẳng định sẽ có hành động, tất công phạt Thiên Long Tông. Không bằng, chúng ta giúp Thiên Long Tông một tay, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Đến lúc, đỡ Kiếm Tông thượng vị. Hộ quốc tướng quân Thôi Đông Lai nói, cái chủ ý này không sai. Thông báo một cái Kiếm Tông, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đục nước béo cò, bên này, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ở kinh thành bên ngoài mò được chức vị trọng yếu. La Hoài Lễ nhẹ, gật đầu, Hoàng thượng, Hỏa Vân Tiên Tử hồi âm đến, Lý Thư Văn tiến đến, đưa lên tin, thấy Triệu Tinh Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lý Thư Văn hỏi, Hỏa Vân Tiên Tử nhưng có nhắc nhở cái gì? Thư Văn, chính ngươi xem một chút đi. Triệu Tinh Thần đem thư đưa cho Lý Thư Văn. Lý Thư Văn tiếp nhận xem xét, lập tức cũng là sững sờ, nhìn xem tín niệm lẩm bẩm nói, nàng không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về Triệu Quốc, càng không thuộc về địa phương này. Làm tốt của ngươi hoàng đế, quản tốt thần dân của ngươi, liền xem như cái này trên đời vốn cũng không có nàng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Cái này có ý tứ gì? Lý Thư Văn một mặt nghi hoặc nhìn Triệu Tinh Thần. Không hiểu rõ. trong đó tràn đầy huyền cơ, tựa như là dạng này, hình như cũng không phải, nhiều loại giải thích đều có, nhưng là, chỉ ít có một điểm có thể nhìn ra được, Yên Trần tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Triệu Tinh Thần lắc đầu, nhìn Lý Thư Văn một chút, nói, xem ra, cái gì thời gian phải đi thăm viếng một cái nàng, tựa như là bị một cái thế lực cường đại bước đi. Mà lại, tại sao ta cảm giác nàng cùng cái kia thế lực cường đại có quan hệ giống như? Lý Thư Văn nhẹ gật, đầu trả lời, hẳn là nàng vốn là không phải chúng ta bên này người. Triệu Tinh Thần đột nhiên lông mày một tấm nói, có đạo lý, việc này, Hỏa Vân Tiên Tử khẳng định rõ ràng. Lý Thư Văn nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.